giá như em là con gái. Chương 33, lời thổ lộ của hắn. Góc truyện audio.com. Nó mệt mỏi lê xác về nhà. Vừa bước vào nhà nó đã thấy cả bọn ngồi đó từ bao giờ. Vừa trông thấy nó, tất cả liền bật dậy. Lali, em đã đi đâu? Anh đã gọi đến công ty. Họ bảo em không có đến đó. James sốt sắng hỏi, em đến bệnh viện. Hơ, sao lại đến bệnh viện? Em, cậu, chị bị gì sao? Cả bọn cùng hỏi, nó khẽ cười rồi chỉ tay vào vết thương ở trán. Cả bọn ai cũng hoảng hồn vọt đến bên nó. Đầu em bị sao vậy? Sally hỏi, bị đập đầu vào tay lái. Rách một đường dài 1 cm. Nó nói như chuyện nhỏ lắm không bằng. Em không sao nha, mọi người đừng có làm quá. Nó cười nhẹ với cả bọn rồi quay sang Layla. Layla, tớ có chuyện cần nói riêng với cậu. Lên phòng với tớ, cả hai rảo bước lên phòng nó. Chuyện gì thế? Layla hỏi khi nhìn thấy cái vẻ mặt nghiêm trọng của nó. Cậu lấy thân phận thư ký gọi hai quay về Mỹ đi. Nó trầm ngâm hồi lâu rồi nói. Tại sao, anh ấy ở đây cũng tốt mà. Hai anh em cậu mới gặp lại nhau thôi mà. Layla khó hiểu nhìn nó. 5 ngày sau anh ấy sẽ quay lại đây thôi. Vậy cậu gọi anh ấy về Mỹ làm gì? Cũng đâu có chuyện gì quan trọng đâu. Tớ sẽ từ chức chủ tịch và hai sẽ lên thay. Thủ tục chuyển nhượng cổ phần tớ cũng đã làm rồi. Cậu sao lại làm vậy? Có chuyện gì đã xảy ra phải không? Cậu dạo này lạ lắm. Không có gì đâu. Tớ mệt mỏi với mọi thứ rồi. Sau khi cuộc họp kết thúc tớ sẽ về Mỹ và sống một cuộc sống yên bình. Công ty không thể không có chủ tịch. Anh James là người dành về công ty nhất. Hãy để anh ấy quản lý công ty. Nó nhắm hờ mắt lại. Layla nào hay biết nỗi khổ của nó. Nó còn sống được bao lâu đây? Dù sống hay chết thì nó cũng phải sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Như thế nó mới có thể an tâm dù có phải chết. Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ suốt thời gian qua. Lại nhỉ, cậu nói cứ như sắp đi xa vậy. Layla lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nó rồi quay lưng đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại. Một tiếng thở dài được nó trút xuống. Bây giờ đến khuôn mặt những người mà nó yêu thương nó cũng không nhìn rõ nữa. Tình trạng của nó đã xấu lắm rồi. 5 ngày, liệu nó có cầm cự được không? Cái ngày mà nó chờ đợi để phanh phui tất cả. Cái ngày của 10 năm trước đã đánh dấu sự đau khổ của nó. Cái ngày đó sắp đến rồi. Thời gian ơi, mày hãy trôi nhanh lên. Tao cầu xin mày đấy. Nó hướng ánh mắt của mình vào xa xăm. Buổi tối hôm nay thật yên bình. Làn gió nhẹ tràn vào phòng làm tung bay mái tóc đen dài của nó và mang hồn nó hòa quyện vào gió. Rồi cũng có một ngày nó thực sự được dung hòa với làn gió và làn gió sẽ mang nó đến một nơi hạnh phúc không có những khổ đau như ở đây. Ở nơi đó nó sẽ được gặp những người thân thương của nó. Nó sẽ được gặp ba, gặp mẹ và gặp ông nó. Cũng vì ở nơi đó có họ nên nó không hề sợ cái chết. Nó nhận ra rằng mình không hề cô đơn dù ở đây hay ở nơi nào khác. Nó chết cũng không sao nhưng những con người ở đây họ sẽ như thế nào? Người anh suốt 10 năm mới gặp của nó. Người đã cho nó niềm vui nhưng cũng đã làm nó đau khổ. Người bạn nó coi như chị em. Người em không cùng huyết thống. Người anh yêu thương nó như em ruột và những người bạn thân thiết của nó họ sẽ ra sao khi nó ra đi? Liệu họ có trở lại là con người của 1 năm qua hay không? Nếu như thế thì nó sẽ day dứt lắm, nhưng nó cũng đâu còn cách nào. Sống chết là do số phận của mỗi con người. Không ai muốn mình phải chết cả. Em xin lỗi, nó ngã người xuống giường và nhắm mắt lại. Nó chẳng muốn suy nghĩ thêm gì cả. Càng nghĩ càng thêm buồn thôi. Nó cố bắt mình đi ngủ nhưng càng ép nó lại càng tỉnh hơn. Nó trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường. Nó đã nằm như thế được 1 tiếng rồi. Bỗng dưng tiếng hắn vang ngoài cửa phòng nó làm nó giật mình. Lali, em ngủ chưa? Nó không trả lời hắn. Giờ nó cũng chẳng biết nói gì với hắn nữa. Quan hệ giữa nó và hắn vẫn chưa tiến triển thêm được gì và bây giờ nó cũng chẳng muốn tiến triển thêm làm gì. Nó còn sống được bao lâu nữa đâu. Nó không thể ích kỷ được. Nó không muốn hắn phải đau khổ vì nó. Nhưng nó nào hay biết con tim hắn từ lâu đã thuộc về nó, và một khi hắn đã yêu nó thì dù chỉ một say sức nhỏ đối với nó thì hắn cũng đủ đau rồi. Nói chi đến việc nó ra đi và không bao giờ quay trở lại. Nó nằm nghiêng người và giả vờ như đã ngủ. Hắn chẳng nghe thấy động tĩnh gì nên mở cửa bước vào. Nhìn thấy nó ngủ ngon lành, hắn mỉm cười rồi nhẹ nhàng tiến đến bên nó. Hắn ngồi xuống bên nó và nhìn nó ngủ, nhìn vết thương trên trán nó. Hắn xót xa, em sao lại để bị thương thế này? Hắn nhẹ sờ vào vết thương đó rồi lại trầm ngâm. Anh cứ luôn miệng bảo sẽ bảo vệ em nhưng cứ để em bị thương hết lần này đến lần khác. Anh xin lỗi Lali, anh nhanh yêu em nhiều lắm. Nhưng em với anh thì sao? Anh đã từng làm em đau khổ. Liệu em có chấp nhận anh không? Hắn nhắm chặt mắt, ở khóe mi còn có những giọt nước li ti nữa. Có phải đó là nước mắt? Lau vội những giọt nước đó. Hắn đứng bật dậy, hắn lại nhìn nó rồi bất thình lình đặt một nụ hôn vào má nó. Chúc em ngủ ngon, hắn nói rồi quay lưng ra ngoài. Hắn đâu hay biết khuôn mặt của ai kia đang dần đỏ lên. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại thì nó cũng mở mắt ra. Nụ hôn đó vẫn còn vươn lại hơi ấm. Nó đang hạnh phúc lắm nhưng ngay tức khắc cái hạnh phúc đó lại vơi đi mất nửa khi nó lại nhớ đến cái chết đang ở trước mặt mình. Bất giác nước mắt nó rơi. Em xin lỗi anh, em không thể yêu anh được. Nó nói thầm trong tiếng nấc. Lại một sự bất hạnh nữa ập đến với nó. Ngay cái lúc nó nhận được tình yêu từ người nó yêu thương thì ông trời lại sắp mang nó đi. Nó hận ông trời chẳng bao giờ công bằng với nó. Nó đã làm gì nên lỗi mà phải chịu như vậy? Từ năm 8 tuổi nó đã phải mất đi ba mẹ, sống xa người thân, suốt 6 năm trời chưa một lần sống thật với chính mình rồi đến bây giờ. Khi nó đang ở độ tuổi tươi mới nhất thì phải đối diện với cái kết của cuộc đời. Như vậy, cuộc đời nó có quá ngang trái không? Cách chương.